Xà Quân, chương 60, gocchuyenaudio.com. Khóa kỹ cửa lại, A Quân trở lại trước máy vi tính thời điểm hết sức chăm chú chơi trò chơi, lại đột nhiên có người đập bả vai hắn ki đầu lại, chính là Hoán Hải. Ngươi là vào bằng cách nào? Hoán Hải giơ ngón tay ra chỉ vào cửa sổ, nơi này là lầu 6. A Quân chính là bái kiến quỷ, gặp qua yêu, ôm qua xà đấy, trăm ngày tu hành luyện được hôm nay thấy biến không sợ, hắn rất tỉnh táo, đem Hoán Hải lại một lần nữa đẩy ra ngoài cửa. Khóa kỹ cửa sổ, an tĩnh một khắc, hòa thượng kia lại từ bên trong tủ quần áo leo ra. Nói cho tôi biết ngươi là làm sao làm được, A Quân ngoại trừ hỏi đã không biết nên nói cái gì rồi. A-di-đà Phật, bần tăng pháp danh Hoán Hải, đều là do Phật Pháp vô biên. Phật tổ ngài Phật Pháp vô biên mắc mớ gì tới ngươi à, cách chương.